Như vậy so ra, Mổ Thập Tam trong lúc bận rộn vừa thanh lọc toàn bộ kim đan thất khiếu, vừa dùng sức chém giết liều chết với mọi người trước khi độ kiếp, có thể thấy hành động này mạo hiểm tới nhường nào. Thế nhưng hắn vẫn vô cùng thong dong, quét mắt qua mọi người, cất giọng chậm rãi, còn chưa đi sao, hay các ngươi muốn ở lại đây chờ sét đánh? Bầu trời trên đầu họ đã nháo nhác hàng đàn chim chóc bay đi lánh nạn, hệt như đã tới ngày diệt vong, sắc trời đã hoàn toàn biến thành màu máu đáng sợ. Giữa hàng lớp mây đen cuồn cuộn rạch qua lôi điện tím xanh lam trắng, đủ loại màu sắc giao thoa đan thành một chiếc lưới sét che trời. Chốc chốc lại xẹt ra vài tia chớp sáng, đánh vào đền đài hoặc cỏ cây, hủy tan chúng thành khói bụi. Những tia sét mảnh như rắn đó trông thì không đáng sợ như cự lôi đan kiếp, nhưng mọi người ở đây đều biết, chúng không phải là sét thông thường, mà là lôi tâm uy lực vô cùng, thứ bổ xuống không chỉ là thân thể của người độ kiếp, mà có cả nguyên thần và hồn phách. Người tu vi không đủ chưa đánh hai phát đã chết, xui xẻo hơn thì tới hồn phách cũng mất nuốt. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, đứng tần ngần tại chỗ, muốn rời khỏi xong lại sợ hắn vượt qua thăng tiên kiếp thành công, mai sau sẽ càng khó đối phó hơn. Hàn Ngâm cũng đứng giữa hai lựa chọn khó khăn như họ, nhưng cô biết nếu bây giờ không đi, chốc nữa muốn đi cũng không có cơ hội. Hơn nữa cô ở lại đây, trừ khiến Mộ Thập Tam phân tâm ra thì chẳng giúp ích được gì cho hắn. Bởi thế cô quay qua thi lễ với mọi người cửu huyền, nhìn Mộ Thập Tam chốc lát rồi leo lên xích ly, bay thoát đi. Tốc độ của xích ly nhanh khó gì sánh được, mọi người chỉ kịp thấy một đạo xích hồng mất hút vào đàn chim chóc đông nghịt hỗn loạn, tới khi muốn đuổi theo thì đã chậm rồi. Nhìn Hàn Ngâm đi xa, gánh nặng trong lòng Mộ Thập Tam lập tức được tháo bỏ. Sau khi không còn lo lắng thì tinh thần cũng thong dong hơn, còn có tâm trạng nhận lỗi với Hiên Viên Huyền, Hiên Viên trưởng môn, quấy rối thọ thần của ngài, còn mượn chỗ của ngài độ kiếp, thật có lỗi. Hiên Viên Huyền nhìn hắn chẳng biết làm sao, sau đó thấp giọng căn dặn đệ tử môn hạ gấp rút mang những thứ quan trọng rút khỏi đây. Bên La Cẩn cũng hạ lệnh cho đệ tử lập tức phi kiếm rời khỏi, chỉ có Hạ Sát là vẫn không cam lòng. Còn ở lại bàn bạc với Lục Hàn Thu, có nên bảo đệ tử môn hạ đi trước, chỉ để lại mấy trưởng môn đã tới tu vi túy dưỡng, liều mình chịu vài đợt sét đánh để giết Mộ Thập Tam trước rồi bàn tiếp. Ý tưởng này của hắn cũng khá có lý, lúc chúng ta chịu sét đánh thì hắn cũng phải chịu, ta không tin mấy người chúng ta hợp sức giết một mình hắn mà lại không đối phó được. Lục Hàn Thu hơi dao động, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đáng sợ như địa ngục thì tim bỗng đập nhanh. Còn đang chần chờ thì bỗng nghe Mộ Thập Tam bật cười khẽ, ta đang lo độ kiếp một mình quá chán, chi bằng các ngươi cứ xông hết vào đây, ngộ nhỡ ta không vượt qua được kiếp số này, có toàn bộ tiên môn chôn cùng ta cũng coi như đáng giá. Hạ Sát cười nhạo, giết ngươi xong thì thăng tiên kiếp cũng tan ngay, chúng ta chẳng chết được. Mộ Thập Tam liếc hắn, Hạ trưởng môn nói không sai, nhưng nếu các ngươi bị sét đánh gần chết, trên đường về lại gặp phải mai phục của bọn ma môn hoa lộng ảnh, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn vừa thốt ra câu này, sắc mặt mọi người đều đại biến. Hạ Sát phỉ nhổ hắn, bớt ăn nói bừa bãi ở đây đi. Tên hoa lộng ảnh đó có khi còn không biết mật hạt nhi đang đâm sau lưng hắn. Làm sao hoa lộng ảnh lại không biết, nói không chừng còn cài vài tên mật thám vào trong tiên môn. Hiện tại đã nắm rõ tình hình như lòng bàn tay rồi ấy chứ. Nếu không thì làm sao giải thích được sự thật hoa lộng ảnh đã quăng lưới tóm được cả mẻ cá mà lại lề mề chưa thu lại. Mổ Thập Tam nghi hắn đã đổi ý giữa chừng, chuyển từ cứu người lấy lòng sang chờ họ đấu tới khi một mất một còn, rồi ngồi yên hưởng lợi. Dù sao với hoa lộng ảnh mà nói, thỉnh một con rối khó thao túng về làm ma chủ, còn chẳng bằng tiêu diệt tiên môn lập đại công, thu phục nhân tâm để chính mình lên ngôi ma chủ. Hiện tại Mổ Thập Tam đối địch với tiên môn, nhưng hắn nghĩ tình xưa vẫn không muốn trơ mắt nhìn tiên môn sụp đổ, cũng không muốn làm lá chắn cho hoa lộng ảnh, do đó mới nhắc khéo bọn Hạ Sát một câu. Đương nhiên nếu họ không tin, muốn tự đâm đầu vào chỗ chết, thì hắn cũng hết cách. Thế nên hắn không nói thêm gì nữa mà chỉ mỉm cười, thản nhiên lấy ra một nắm linh thạch đã nhét sẵn vào trong ngực, bắt đầu bày trận pháp đơn giản để chuẩn bị độ kiếp. Thấy thái độ này của hắn, Hạ Sát cực kỳ phẫn nộ khinh bỉ, trong ngực lại cực khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn vẫn lập tức thay đổi ý định, toan rút lui. Bởi vì thuyền dùng cẩn thận có thể dùng tới vạn năm, hơn nữa lôi điện của thăng tiên kiếp đánh lên người không dễ chịu gì cho cam. Trong lòng hắn cũng hơi e sợ, ngẫm lại sau này có rất nhiều cơ hội trừ khử mổ thập tam, giả như trừ không được, thì cùng lắm là cắn răng nhịn tới khi tên này phi thăng, coi như giải quyết được một mầm tai họa, không gây ra phiền phức lớn nào nữa. Hắn nghiến răng, ngự phi kiếm, chúng ta đi. Người khăng khăng muốn diệt cỏ tận gốc như Hà Sát mà cũng bỏ đi, đương nhiên những người còn lại sẽ không cố chấp nữa. Ai nấy đều tất bật dẫn đệ tử môn hạ thoát khỏi phạm vi thiên kiếp. Có vài trưởng môn và tộc trưởng thế gia có tính cảnh giác trời sinh hoặc thế yếu lực mỏng nên muốn kết bạn đồng hành, chỉ sợ lời của mổ thập tam thành sấm ngữ, khiến bọn họ xui xẻo đụng phải mai phục của ma môn. Mới đó trên sân còn tập trung mấy trăm ngàn người, lúc này ngự kiếm bay đi tập thể lập tức tạo nên kỳ cảnh, bầu trời che dợp kiếm quang, phủ kín hơn phân nửa bầu trời đỏ sẫm. Dĩ nhiên đi bây giờ đã hơi trễ, thi thoảng sẽ có hai ba người đen đủi bị vài tia lôi tâm xẹt ra từ lưới sét đánh chúng, loảng choảng rơi xuống từ giữa không trung. Tuy có đồng môn cứu giúp, nhưng loại cảm giác mà thân thể lẫn linh hồn co giật, đau tới sống không bằng chết này, nhất định sẽ in sâu trong lòng họ. Sau này đừng nói nhắc tới lôi kiếp, dù chỉ thấy mưa rông sấm sét bình thường thôi cũng làm họ hãi hùng tới chết. Mổ thập tam không cầm được nhếch môi cười, nhưng theo sau đó là tiếng than nhẹ. Thăng tiên kiếp không dễ độ, chẳng những để chỉ uy lực của nó, mà thời gian 3 ngày 3 đêm kéo dài liên tục cũng đủ biến thành cơn ác mộng khiến người tu tiên nhắc tới phải biến sắc. Nghe nói có vài người rõ ràng có hy vọng độ kiếp thành công, thế nhưng tâm trí thiếu kiên định, cầm cự qua 2 ngày đã không chịu nổi sự đau đớn quằn quại mà tự sát. Đương nhiên, trên đời này không có vấn đề gì là không có hướng giải quyết. Nếu như có thể tề tựu trên 100 loại linh dược quý hiếm, luyện được độ kiếp hoàn có thể làm tê liệt đau đớn, thì lôi tâm đánh vào thân sẽ giảm bớt đau đớn đáng kể. Khéo thay, hắn có món đồ chơi này. Mổ thập tam mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là một bình sứ chế từ huyền ngọc ngàn năm, trong bình có 2 viên đan dược hình vuông lục sắc. Hắn nhặt một viên bỏ vào miệng, viên còn lại cất vào ngực, giữ lại cho sau này hàn ngâm dùng độ kiếp. Xem ra, Giang Cầm Sinh cũng làm được một chuyện tốt. Bên trong tương ly điện giấu khá nhiều thứ hay ho, độ kiếp hoàn này chính là một trong số đó. Độ kiếp hoàn này hình như là ta luyện ra. Đúng lúc này một giọng cảm khái vang lên, cũng may mà Giang Cầm Sinh tập hợp được nhiều linh dược quý hiếm, có điều hắn tính hết được mọi thứ, nhưng lại không tính được mình không có mạng thành tiên. Mổ thập tam ngước mắt nhìn lên, Vệ Minh đứng một mình trong sân, nhìn hắn với ánh mắt pha chút yêu thương. Vệ trưởng môn, hắn bật cười, ngài muốn ở lại độ kiếp theo ta à? Vệ Minh cười khổ đáp, miễn đi. Ta chỉ có một viên độ kiếp hoàn do năm đó Giang Cầm Sinh làm quà tạ ơn, không phí của tới mức đạp hư nó đâu. Mổ thập tam nhướng mày, trưởng môn ở lại là có lời muốn nói. Vệ Minh khẽ gật đầu, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, trước đó ngươi nói với Trúc Vân câu gì mà khiến hắn phải thú nhận âm mưu? Cái này ư? Mổ thập tam tức cười, ta cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nói cho hắn biết là ta nói dối. Nói dối chuyện ăn chuyển dung đan vào, khớp xương sẽ biến thành màu hoàng kim sao? Không sai. Cho nên bất luận hắn có ăn không, một nhát kiếm kia của Hạ Sát cũng sẽ khiến hắn bị định tội. Thay vì nhận tội sau khi ăn quả đắng, thì chi bằng thú nhận thẳng thắn còn hơn. Mắt mổ thập tam lóe lên, có lẽ ý định ban đầu của hắn là muốn nhận tội. Có điều bị ép khai ra sau khi nếm chút vị đắng sẽ dễ tin hơn chăng? Vệ Minh ngẩn ra, cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát mới bật cười, thừa giáo. Kỳ thật ăn chuyển dung đan vào sẽ không khiến khớp xương đổi màu. Lúc này giải tỏa xong nghi vấn, tâm trạng y cũng thoải mái hơn, không nói thêm lời nào, ôm quyền với mổ thập tam rồi phi kiếm bút đi. Mổ thập tam đưa mắt nhìn về hướng chân trời nơi Vệ Minh biến mất, lát sau một tiếng nổ long trời lở đất vang lên trên đầu hắn. Ngay sau đó tấm lưới sét đì đùng như rơi xuống cùng một lúc, cấp tốc chụp lên người hắn. Hết chương 158. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, ma cao một trượng. Ma cao một trượng Hàn Ngâm bay ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của thiên kiếp mà lòng rối bời như tơ. Cô biết rõ Mộ Thập Tam sẽ không tự tìm đường chết. Thế nhưng độ kiếp là thứ không có định số, chuẩn bị chu đáo hơn cũng có xác suất thất bại. Huống chi Hàn ứng kiếp trong trạng thái sức lực hao tổn, không ở đỉnh cao phong độ, cho nên nguy hiểm càng tăng thêm mấy phần. Có điều lo lắng cũng chẳng giúp được gì. Hiện nay thứ duy nhất mà cô có thể làm được chính là đi tới địa điểm ước hẹn với hắn, kiên nhẫn chờ hắn độ kiếp trở về. Hắn sẽ trở về, đây là việc không cho phép thương lượng, cũng tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Hàn Ngâm cắn răng giữ vững niềm tin này, ép bản thân vứt lo lắng sang bên. Chuyện cô cần làm còn rất nhiều, không thể để buồn lo vô cớ làm rối loạn. Mộ Thập Tam nói, nàng biết tới đâu chờ ta mà. Phải. Cô biết, vì nơi hai người từng đi qua mà người ngoài không biết, chỉ có sơn cốc nhỏ vô danh họ mới rời khỏi sáng nay thôi, vừa hay nó nằm ngoài phạm vi thiên kiếp. Cô nhìn quanh quất một hồi, nhận ra không có ai theo dõi, bèn điều khiển xích ly đổi hướng, bay tới sơn cốc nhỏ kia. Một lần nữa chạm chân lên bùn đất của sơn cốc vô danh này, Hàn Ngâm khẽ thở dài một hơi, nơi này cũng như trước khi họ đi khỏi. Cũng suối chảy róc rách, cũng hương hoa thơm ngào ngạt, chỉ thiếu mất hình bóng của Mộ Thập Tam, cũng không còn bầu không khí ngọt ngào ấm áp, chỉ còn sự yên tĩnh khiến lòng người hốt hoảng. Hàn Ngâm đứng lặng hồi lâu mới bắt đầu sục sạo khắp sơn cốc, nhưng không tìm được sơn động thiên nhiên mà cô cần, đành phải chọn một vách núi mọc đầy dây leo, sau đó dùng đầu ngón chân đá đá chân vách núi, ra lệnh cho Thổ Linh Chư, từ đây đào chết xuống cho ta. Đào cái đầu. Trải qua một trận đại chiến thót tim thót gan xong, bây giờ Thổ Linh Chư chỉ muốn ngủ cho đã thôi. Chưa kể nó dựa vào khiếu giác nhạy bén là biết tổng ở đây chẳng có linh thạch hay linh khoáng gì giáo. Nó không hiểu nổi Hàn Ngâm hạ lệnh này là ý gì, chỉ liếc cô một cái rồi bất động giả chết. Nếu là heo thì không thể trông cậy đầu óc nó thông minh ra được. Hàn Ngâm không giải thích thêm, ném cây củ cải cho nó, quay người nói, ta muốn đào một cái hố sâu rộng 3 trượng, đào xong trước hừng đông thì được thưởng đồ ăn ngon, ăn tới no căng mới thôi. Còn đào không xong hả, ngươi cứ chờ 3 tháng gặm củ cải đi. Một câu này còn có ích hơn bất cứ lời giải thích lê thê nào. Thổ Linh Chư lập tức gồng mình lên, tợp vài cái đã gặm sạch cây củ cải. Sau đó tung ra hết tài năng cắm đầu vào đào hầm. Chẳng qua bụng nó toàn suy nghĩ xấu, ra sức làm việc nhưng vẫn rủa thầm, ác ý tưởng tượng mình đang đào mộ phần cho Hàn Ngâm. May mà Hàn Ngâm không có thói quen rình suy nghĩ của linh thú. Giao việc cho Thổ Linh Chư xong thì ngửa mặt nhìn bầu trời đỏ sẫm và tia sét chồng chất phía đằng xa tới nghệt người. Không thì Thổ Linh Chư có khả năng phải gặm củ cải tròn 1 năm. Đầu óc của Hàn Ngâm sáng suốt vô cùng, cô không theo đuổi sự lo lắng vất vả lắm mới dằn xuống được lại đang dâng lên lần nữa. Khi nhìn thấy trên bầu trời lướt qua kiếm quang ngang dọc, lôi quang đằng xa cũng bắt đầu nổ mạnh, cô chỉ cắn răng thu hồi tầm mắt, quan sát thật kỹ khung cảnh quanh mình. Nơi cô đặt chân là một góc hẻo lánh trong sơn cốc nhỏ, cây cỏ sinh sôi rất tươi tốt, che lấp đi phân nửa cơ thể cô. Nơi Thổ Linh Chư đào đất càng bị ngăn trở kín kẽ hơn, không tới gần thì chắc chắn không nhìn thấy. Đây chính là điều cô mong muốn, một nơi an toàn có thể cho cô và Mộ Thập Tam náu mình. Vì sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, cô biết rõ mình và Mộ Thập Tam đã biến thành đối tượng diệt trừ của một phận tiên môn, mà rơi vào tay ma môn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì cho cam. Có thể nói họ đang ở trong tình thế nguy hiểm cực độ. Tạm thời ẩn núp chính là lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại. Nhất là lúc này Mộ Thập Tam đang độ kiếp. Dù hắn có thể sống qua thiên kiếp thì thể lực và linh lực cũng sẽ tiêu hao cực lớn. Không hợp trốn đông trốn tây để tránh truy sát. Do đó tìm một nơi để hắn hồi phục nguyên khí là hết sức quan trọng. Đương nhiên chỉ đào một cái hố dưới chân vách núi thôi vẫn chưa đủ. Hàn Ngâm bèn gọi Tạo Hóa Kim Tiền ra. Đem linh thạch giao hết ra đây cho ta. Tài bảo đại gia làm bộ làm tịt, linh thạch nào, ngươi giao linh thạch cho ta bao giờ? Đừng có giả ngu. Hàn Ngâm than thầm, sao linh thú với pháp bảo của cô đều khó ưa thế này hả? Không có lấy một tên nghe lời. Cô xòe tay ra nói, lúc nãy tiên môn ác chiến, ngươi nuốt không ít phi kiếm với phù khí pháp khí cấp thấp. Mấy thứ đó không có tác dụng gì lớn, nhưng nguyên liệu giã ra lại khá nhiều, nhất là linh thạch. Hầu như trên mỗi thanh phi kiếm đều khảm hai ai. Hàn Ngâm nhận linh thạch, sau đó dựa vào trí nhớ và địa hình chung quanh để bày ra trận pháp ẩn nấp và phòng ngự đơn giản. Dĩ nhiên cô không quên đạo lý thỏ khôn có ba hang, nên đã tìm thêm hai nơi ẩn nấp thích hợp ở gần đó, đánh dấu xong thì chờ lát nữa gọi thổ linh chư tới đào. Nếu có dư thời gian, còn có thể bảo nó đào một lối đi nối liền ba chỗ này, như vậy lỡ lối ra bị chặn mất thì cũng không tới mức bó tay chịu trói. Tới khi làm xong mọi thứ thì trời đã sụp tối, nhưng bên hướng biển vân vụ, bầu trời vẫn đỏ như nhỏ máu. Lôi điện tích tụ ở đó chẳng những không có dấu hiệu yếu đi, trái lại còn nổ ra dữ tợn hơn. Điều này chứng tỏ uy lực của thiên kiếp đang tăng lên từng tầng. Nó khiến đáy lòng thoáng yên ổn của cô lại bị che phủ một tầng mây đen. Năng suất làm việc của thổ linh chư còn nhanh hơn cô tưởng tượng. Hiện tại nó đã đào ra được một cái hố sâu 3 trượng dưới chân vách núi. Cô thò người vào kiểm tra thử, thấy chỗ này đã đủ rộng, bèn cho thổ linh chư ít thức ăn, bảo nó nghỉ dưỡng sức một lát. Còn cô thì lấy giấy và bút mực từ túi càn khôn ra, quyết định viết một bức thư cho nhóm Lễ Thanh Hàn. Khi sắp đặt bút viết, cô lại phân vân, cảm giác như có ngàn lời muốn gửi gắm vào con chữ, nhưng tới khi định viết lại cảm thấy không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được cõi lòng phức tạp của mình lúc này. Đối với La Cẩn, cô đã rước lấy phiền phức lớn cho Cửu Huyền. Đối với Lễ Thanh Hàn, cô cãi lệnh sư. Đối với Lạc Vân Khanh, cô phụ kỳ vọng của hắn. Nhưng dù cô có lỗi với họ, cuối cùng họ vẫn chìa tay ra giúp đỡ cô. Hàn Ngâm ngồi thử ra lâu thật lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ. Lúc này có nói gì cũng vô ích. Cô nên cất giấu sự hổ thẹn này vào lòng, chờ ngày gặp lại đích thân nói thì tốt hơn. Cô hy vọng có thể nhanh chóng giao lại vị trí tông chủ Ngũ Hành Tông, rồi lại được La Cẩn xếp vào môn tường của Cửu Huyền. Dù chỉ một cái tên, không thể trở về thì cô cũng mãn nguyện. Cô biết bản tính của Lễ Thanh Hàn hiếu thắng, cách báo đáp vị sư phụ này tốt nhất chính là nỗ lực tu tiên, không để cho y mất mặt, ít nhất không được thua kém đệ tử của Tống Việt, để tránh cho vị sư bá này mang sự bất tài của cô ra để cười nhà oai về phần Lạc Vân Khanh. Hàn Ngâm rất rõ, từ giây phút hắn dắt tay cô bước lên núi Cửu Huyền tới nay, hắn luôn cố hết sức trải ra một con đường bằng phẳng dưới chân cô mà không cần bất cứ sự báo đáp nào. Hắn muốn cô sống đường đường chính chính, vui vẻ bình an, cho dù tu tiên không thành thì cũng không lầm đường lạc lối như Tô Tinh Trầm. Cô thầm thở dài một hơi, đức hạnh của bản thân ra sao chính cô hiểu nhất. Cô không thích đau khổ ủ rột tự tìm phiền não, chỉ cần Mổ Thập Tam có thể vượt qua kiếp nạn này thì cô nhất định sẽ sống vui vẻ bình an. Thế nhưng đời này cô chưa từng hy vọng mình có thể biến thành người quang minh chính trực, ngẩng đầu cúi đầu không thẹn với trời đất như sư huynh. Cô chỉ có thể cố hết sức bớt lừa gạt, bớt dối trá, bỏ đi thói xấu bị luyện thành từ nhỏ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết đối phương phải là người tốt. Nghĩ tới đây, mặt cô bỗng hơi nóng lên vì xấu hổ, cảm thấy mình lại dở thói xấu. Bởi vì chỉ mới dự định làm người chính trực theo kỳ vọng của Lạc Vân Khanh thôi, mà cô đã ra điều kiện bớt một thêm hai. Được rồi, người không đụng ta, ta không chạm người. Nếu sau này người khác không trêu vào cô, thì cô sẽ không giở trò xấu với họ là được chứ gì. Nếu người ta chọc tới cô, không quá đáng lắm thì cô sẽ nhịn, thế được chưa? Cả ngày mệt mỏi gần như đã rút cạn sức lực của cô. Bây giờ suy tư tâm sự, làm tâm trạng cô thoáng thả lỏng. Hàn Ngâm cảm thấy mí mắt có hơi cay cay nặng nặng, thật buồn ngủ. Đây là chuyện tốt, lúc ngủ thời gian trôi qua sẽ nhanh hơn. Cô không cần phải thấp thỏm vì Mổ Thập Tam nữa, và lại cô cũng cần nghỉ ngơi cho lại sức. Kẻo sau này xảy ra chuyện bất ngờ thì cô lại không có sức để ứng phó. Cô cố chống lại cơn buồn ngủ, hay là viết một chữ An lên giấy, truyền cho Hiên Viên Dạ. cô biết Hiên Viên Giả nhận được thư sẽ nói cho Phương Dữ. Phương Dữ sẽ kể cho Lạc Vân Khanh. Lạc Vân Khanh sẽ báo cho Lễ Thanh Hàn. Còn chưa nghĩ hết, tụ quang thuật trong lòng bàn tay cô đã tắt phụt. Cơ thể lệch đi, ngã ra đất chìm vào giấc ngủ say. Chẳng biết khi ngủ cô có nằm mơ hay không. Và nếu có mơ thì e rằng cũng là ác mộng. Vì ngay khoảnh khắc cô mất đi ý thức, Thổ Linh Chư đang nhai đồ ăn chóp chép cũng lăn ra đất theo. Tài bảo đại gia hóa thân thành đồng vàng trong ngực cô bấy giờ mới phát hiện ra điều bất ổn. Nhưng đương nhiên ông tướng này sẽ không nhảy ra làm anh hùng cứu chúa khi chưa biết rõ tình hình. Về phần sống chết của Thổ Linh Chư thì càng chả liên quan gì tới hắn. Thế là hắn thu lại ánh sáng, dán chặt vào người Hàn Ngâm, không ừ hử tiếng nào, giả bộ như bản thân là một đồng vàng thật. Kỳ quái là bốn phía đều như thường, qua hồi lâu cũng chẳng có động tĩnh gì. Tài bảo đại gia chờ hoài chờ mãi, cuối cùng hết nhịn nổi bèn nhảy ra ngoài điều tra thử. Đúng lúc này chợt nghe bên ngoài vọng vào tiếng cây cỏ loạt xoạt, hình như có người đang lướt tới đây xem xét. Sau đó mới vang lên tiếng nói chuyện, Hoa trưởng lão, đệ tử tiên môn này đã trúng nhện độc mê hương, bất tỉnh nhân sự. Hoa trưởng lão, nhện mê hương. Vừa nghe thấy câu này, tài bảo đại gia lập tức kêu khổ thấu trời. Nhóc tì Hàn Ngâm này ra cửa không tra hoàng lịch à? Sao mới chạy trốn khỏi tay tiên môn đã bị ma môn tóm được rồi hả? Hơn nữa ma môn cũng quá ác độc, lại dùng nhện mê hương để đối phó cô. Đó là loại nhện độc hiếm thấy sống trong điệp huyết cốc như chuột phệ cốt toàn tâm. Nó không tính là linh thú, hình thể lại cực kỳ nhỏ bé, chẳng lớn hơn con kiến bao nhiêu, nên rất khó bị phát hiện. Nhưng loại nhện độc này nhỏ thì nhỏ, tơ nó nhả ra lại mang theo cự độc. Chỉ cần một sợi tơ dính lên da là có thể khiến kẻ đó ngủ say tới chết. Bất kể bên ngoài kích thích thế nào, dù dao cắt hỏa thiêu cũng sẽ không tỉnh dậy. Dĩ nhiên quả quýt dày có móng tay nhọn, nhện độc mê hương cũng không phải hoàn toàn không giải được. Nhựa tiết ra từ cỏ phản hồn trong điệp huyết cốc có thể giải độc. Nhưng bây giờ đã rơi vào tay địch, cách xa ngàn dặm như thế, ai có thể lấy được nhựa cỏ phản hồn để giải độc cho Hàn Ngâm đây? Tài bảo đại gia sầu não khôn kể, cảm giác mạng mình thật là đen, theo hai người chủ nhân đều đen ơi là đen. Không có số ẩn cư thế ngoại bế quan tu luyện rồi phi thăng thành tiên, trái lại người này còn dính nhiều thị phi hơn người kia, làm hắn cũng không được sống yên, lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng, không biết một khắc sau sẽ rơi vào tay ai nữa. Hết chương 159, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, sự dịu dàng biến thái. Lúc Hàn Ngâm chìm vào giấc ngủ là đêm tối, khi thức giấc vẫn là đêm tối. Cô mở mắt ra thấy bầu trời đêm sâu hút, rải đầy trong lòng nó là ánh sao lấp lánh như bảo thạch, khiến cô đờ ra một thoáng, tới khi tỉnh táo lại mới nhớ ra mình và Thổ Linh Chư ngủ trong động, tim phút chốc trùng xuống, tức tốc trở người ngồi dậy. Lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm trên nhuyễn tháp. Không sai, chính là nhuyễn tháp, một chiếc nhuyễn tháp đặt trong vùng hoang dã. Trên tháp lót tấm đệm gấm thật dày, chạm vào mềm mại như tơ, còn phả ra mùi hương thơm ngát. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ kỳ dị, thứ kỳ dị hơn chính là ở cách tháp nửa trượng còn kê một chiếc bàn kiểu dáng trang nhã. Trên bàn đặt điểm tâm và trà cụ tinh xảo, có cả một ngọn đèn dạ minh châu khắc hoa. Một thanh niên tuấn tú đang ngồi bên bàn, cầm chén trà mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt hắn như sắc núi sau cơn mưa, phủ đầy hơi nước dịu dàng. Hàn Ngâm sững ra giây lát, sau đó hớt hải ngước mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, thấy thiên kiếp vẫn đang tiếp diễn thì biết mình không bị chuyển đi nơi khác mà vẫn đang ở trong sơn cốc nhỏ vô danh. Có điều tâm trạng cô vẫn chưa thư giãn được, vì ngay sau đó cô nhận ra xiêm y trên người mình đã bị thay. Pháp bảo và túi càn khôn này nọ đều biến mất tất tần tật. Tới xích ly giấu tạm trong ống tay áo cũng chẳng thấy tăm hơn. Đáng sợ hơn là toàn thân cô rũ rượi đối sức. Linh khí bên trong đan điền chẳng biết xảy ra chuyện gì mà lại không vận hành được chút nào. Gặp phải tình cảnh này, tới người luôn bình tĩnh xử lý mọi việc như Hàn Ngâm sắc mặt cũng hơi thay đổi. Thanh niên kia thu hết mọi hành động của cô vào tầm mắt, nụ cười trên môi càng dịu dàng hơn. Sao mới đó đã tỉnh rồi? Ngủ thêm một lát đi, trời vẫn chưa sáng đâu. Giọng của hắn hệt như nụ cười trên môi, ấm áp như nắng.